Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 78, Thiếu phu nhân nhà giàu hồng hạnh xuất tường. Đi vào, Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn không ngẩng đầu mà nhìn chăm chú vào tài liệu trong tay mình. Tổng Giám Đốc, Bí Thư đi tới, lại gọi hắn thêm một lần nữa nhưng giọng càng trở nên thêm thấp thỏm. Có giấy tờ gì vậy? Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Bí Thư như vậy thì mở miệng hỏi. Bí Thư không nói gì, nhẹ nhàng mở cặp tài liệu ra, lấy vài tờ báo, cô là Bí Thư đắc lực nhất của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nên chuyện như vậy cô mới có gan mang tới. Khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên chuyển từ lạnh sang nghi ngờ. Hắn nhận tờ báo, khi hắn nhìn thấy bìa ảnh của tờ báo thì khuôn mặt lập tức trở nên tức giận. Trầm Nhược Nhiên, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc truyền ra giọng nói giận dữ của Tư Đồ Hiên Nhiên. Lan tỏa ra khắp không gian, mấy quyển tạp chí bị ném lung tung trên mặt đất. Hắn nhìn hình ảnh rõ ràng trên bìa tạp chí kia, trong hình là Nhược Nhiên và Bạch Hạo Minh. Hai người một đứng một ngồi. Bạch Hạo Minh khẽ ngửa đầu, nắm nhẹ cổ tay Nhược Nhiên, đôi mắt dịu dàng, đẹp trai phong độ. Nhược Nhiên khẽ đưa mắt, khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ được ánh dương từ cửa sổ sát đất miêu tả đẹp như trong mộng. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy sự mập mờ giữa hai người. Nhất là ánh mắt yêu thương của Bạch Hạo Minh. Ở một bên quyển tạp chí có ghi rõ, thiếu phu nhân nhà giàu bí mật hẹn hò với người đàn ông khác. Người đàn bà đáng chết, bị người khác chụp nén để cho bọn báo chí bé nhỏ này đăng tin. Không phải đang nói cô hồng hạnh xuất tường, vợ hắn ngoại tình sao? Trầm Nhược Nhiên, cô chờ đó cho tôi. Tư Đồ Hiên Nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nổi cơn gió lớn mưa to. Hắn cầm áo khoác của mình, sau đó dẫm lên quyển tạp chí đi ra ngoài. Bí Thư vẫn ôm cặp tài liệu, kinh ngạc sợ hãi nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên tức giận rời đi. Cách chương.